trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, từ những trao đổi giữa ngài thám tử và Jackie có thể thấy ý tứ của viên thám tử. Phải chăng ông đã nhận ra điều bí mật giữa Jackie và Simon? Anh ta thể hiện sự quan tâm thái quá với Jackie, đó là ý gì? Người nghe hẳn cũng lưu ý thái độ của anh chàng khi hay tin Lynette bị bắn. Nó chưa thể hiện sự đau thương, mất mát khi mất vợ, mà dường như anh ta có vẻ lo lắng cho Jackie hơn. Tất cả hành khách đều vô cùng lo sợ khi bà Otterborn bị bắn chết ngay trước mắt ba người đàn ông khi bà chuẩn bị tiết lộ danh tính người đã ra tay sát hại cô hầu Louis. Khi tên kẻ sát nhân bị tiết lộ thì chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm giết Lynette. Rất tiếc, nhân chứng bị sát hại tạo ra thêm những rối rắm cho vụ án. Một lần nữa, ngài Pennington lại bị đưa vào diện nghi vấn khi mà chính khẩu súng của ông đã gây ra cái chết của bà Otterborn. Như vậy, có phải chính ông đã gây ra cái chết đó? Chúng ta hãy tìm ra câu trả lời ở phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie nhé. Cánh cửa mở ra và Cornelia bước vào. Cô đứng chết lặng khi thấy bà dì Marie ghê gớm đang nói chuyện với người có tình ý với mình. Ferguson tỏ ra thái quá, liền quay đầu lại la lớn. Lại đây, Cornelia, anh sẽ hỏi cưới em theo cách truyền thống nhất. Bà Van Trickler liền nói với giọng khó chịu. Cornelia, bố cháu đã khuyến khích anh bạn trẻ này à? Cháu, không, dĩ nhiên là không. Ít ra là thế, không hẳn vậy. Ý cháu... Ý cháu sao? Ferguson liền đỡ lời. Cô ấy không khuyến khích tôi tự làm tất cả. Cô ấy không hề thúc ép tôi bởi vì cô ấy có trái tim rất nhân hậu. Cornelia, dì của em nói anh không xứng đáng với em. Dĩ nhiên điều đó là sự thật, nhưng không phải theo cách dì ấy hiểu. Hẳn nhiên anh không bằng em về mặt đạo đức, nhưng ý của bà ấy là anh không cùng đẳng cấp xã hội với em. Bà Van Trickler xen vào. Điều đó hoàn toàn hiển nhiên với Cornelia mà. Ferguson liền nhìn cô hỏi. Có thật gì không? Đó có phải là lý do em không muốn cưới anh? Cornelia đỏ bừng mặt. Không, không phải thế đâu. Nếu em thích anh, em sẽ cưới anh, dù anh có là ai đi nữa. Nhưng em không thích anh sao? Em nghĩ anh hơi thái quá. Cách anh nói về mọi thứ, những thứ anh nói, em chưa bao giờ gặp ai như anh cả. Em... Nước mắt cô gái tuôn trào và cô liền chạy ra khỏi phòng. Ferguson liền nói. Cuối cùng đó cũng không phải là một khởi đầu tệ. Sau đó anh tựa người vào ghế, nhìn lên trần và chéo chân quýt sáo. Thế tôi sẽ gọi gì, được chứ? Bà Van Trickler gầm lên giận dữ. Anh rời khỏi phòng này ngay, hay tôi sẽ gọi phục vụ đến. Ferguson thủng thẳng. Tôi đã trả tiền vé rồi, họ không thể bắt tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung được đâu.

Với tôi thì việc tiếp cận người chồng sẽ dễ hơn. Ray gật đầu. Barrett hỏi tiếp. Anh Fanthorpe, anh có thể cho tôi ý kiến thẳng thắn về một điểm này không? Nếu anh muốn tham gia vào một vụ lừa đảo, anh sẽ chọn cô Doyle hay anh Doyle là nạn nhân? Fanthorpe cười nhạt. Dĩ nhiên là anh Doyle. Cô Doyle rất nhạy trong các vấn đề kinh doanh. Còn chồng cô ấy thì tôi cho rằng đó là một trong những người thật thà và là người không biết gì về kinh doanh, luôn sẵn sàng ký ở những chỗ chưa sẵn, như bản thân anh ta đã nói. Tôi đồng ý, Barrett nói, rồi ông nhìn sang Ray. Và đó chính là động cơ của anh. Jim Fanthorpe liền nói. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, nó không phải là bằng chứng. Barrett trả lời dễ dàng. À, phải rồi, chúng ta sẽ có bằng chứng thôi. Bằng cách nào? Có thể từ bản thân Bennington. Fanthorpe trông có vẻ nghi ngờ. Tôi không tin, tôi không tin lắm. Ray nhìn đồng hồ rồi nói. Ông ta sắp đến ngay bây giờ rồi đấy. Jim Fanthorpe nhanh ý hiểu ra và lập tức rời khỏi phòng. Sau đó, Andrew Bennington xuất hiện với sự cung kính, lễ độ. Đôi quai hàm đanh lại đi cùng với cặp mắt cảnh giác đã tố cáo sự đề phòng của một kẻ đầy kinh nghiệm trừng mạc. Ông lên tiếng trước. Hai ông, tôi đã có mặt đây. Rồi ông ngồi xuống và nhìn họ một cách dò hỏi. Barrett liền bắt đầu. Ông Bennington, chúng tôi yêu cầu ông đến đây bởi đơn giản ông có một lợi ích đặc biệt và tức thời trong vụ này. Bennington khẽ nhướng mày. Thực tế sao? Barrett nhẹ nhàng tiếp. Đúng thế, tôi biết rằng ông đã biết Lynette Rickaway từ khi cô ấy còn nhỏ. Ồ, thì ra. Khuôn mặt người mới đến giãn ra, bớt và cảnh giác. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Đúng. Như tôi đã nói sáng nay, tôi biết Lynette từ lúc cô ấy còn là một đứa trẻ đang mặc tã. Vậy ông cũng có mối quan hệ mật thiết với cha của cô ấy chứ? Đúng thế. Mary Rickaway và tôi rất thân. Rất thân đấy. Ông rất thân thiết nên trước khi chết, ông ấy đã chỉ định ông làm người bảo hộ kinh doanh cho con gái mình và là người quản lý khối tài sản khổng lồ mà cô ấy thừa kế, phải không? Sao nào? Nói chung thì ra là như vậy. Sự cảnh giác đã quay lại và câu trả lời có phần cẩn trọng hơn. Tôi không phải là người quản lý duy nhất, còn có những người khác nữa. Những người vừa mới mất gần đây. Hai người trong số họ đã chết. Người còn lại sống là ông Stenandale Rockford. Đồng nghiệp của ông sao? Đúng thế. Theo như tôi hiểu thì cô Rickaway chưa đủ tuổi khi kết hôn, phải không? Cô ấy sẽ 21 tuổi vào tháng 7 tới. Và nếu không có chuyện gì xảy ra thì lúc đó cô ấy sẽ có toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Đúng vậy. Nhưng cuộc hôn nhân của cô ấy đã phá vỡ mọi thứ. Bennington cứng họng. Ông đưa cầm về phía họ một cách khó chịu. Xin lỗi các ông. Cứ cùng chuyện này chính xác là như thế nào đây? Nếu ông không thích trả lời câu hỏi... Không có chuyện không thích. Tôi không phiền về chuyện các ông hỏi tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy được sự liên quan lắm. Ồ, nhưng tất nhiên, ông Bennington. Barrett nói với đôi mắt xanh như mắt mèo, đưa người về phía trước, nói tiếp.